Chương 1973, ngàn năm chữ binh. Một khi đốn ngộ, Trần Phong trong chớp nhóm này, cảm thấy mình cái kia một tia lĩnh ngộ được thứ 6 đao hy vọng lúc này, loại kia lĩnh ngộ thần kỳ cảm giác còn không có rút đi, Trần Phong tranh thủ thời gian tiếp tục thôi động. Trong óc hắn cái kia tiểu nhân, không ngừng hoàn thiện lấy cái này thứ 6 đao, hướng về phía trước theo thứ tự thôi động. Trần Phong đem tất cả tâm thần đều để vào trong đó, càng là lý giải nhiều lắm, hắn càng là có thể cảm giác được cái này bát hoang tịch diệt trảm thứ 6 đao cường đại, nhưng là, loại này lĩnh ngộ cảm giác đang không ngừng biến mất, cuối cùng vô ảnh vô tung chỉ gặp, trong óc hắn cái kia tiểu nhân, động tác càng ngày càng chậm, đến sau cùng lại là hoàn toàn dừng lại. Trần Phong tiếp tục thôi động, thúc giục nhiều lần tiểu nhân, đều là không còn có bất kỳ động tác, chỉ là đứng tại nơi đó. Mà cái này nhất đao, QNZ căn bản không có hoàn toàn Trần Phong tránh ra. Hắn mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng tự nói nói, thứ 6 đao, ta chỉ lĩnh ngộ không đến một nửa, tiểu vô pháp lại thôi động đi xuống không được, ta nhất định phải đem cái này chiêu thứ 6 triệt để lĩnh ngộ, hôm nay là một cái cơ hội tuyệt hảo, bỏ lỡ hôm nay, còn muốn lĩnh ngộ, còn không biết đạo muốn trùng loại tới khi nào. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, không thể mang xuống thế là, Trần Phong bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm, hắn đang nhớ lại mình tại lĩnh ngộ thời điểm tinh thần trạng thái, sau đó, Trần Phong thành tiến nhập loại kia kỳ quái tinh thần trạng thái bên trong về sau, hắn thì là bắt đầu truy bản tố nguyên. Ta tại sao lại tại hôm nay đột nhiên có này đốn ngộ là lúc nào loại bên dưới, bởi vì, thế là tại hôm nay tiếp nhận quả Trần Phong đẩy về phía trước tiến, mà rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, ngày đó loại bên dưới bởi vì, lại là tại cái kia binh giả hãng binh khí bên ngoài, là tại hắn ngưỡng vọng cái kia cái cự đại chữ binh trong nháy mắt đó, trong lòng liền có điều đốn ngộ. Chỉ bất quá, lúc ấy cái này bỗng nhiên ngộ, là chôn dưới đáy lòng, là không rõ ràng, cho đến hôm nay vừa rồi phá đất mà lên, chỗ nhánh tán diệp, khai hoa kết quả thế là, Trần Phong lập tức vươn người đứng dậy, nhanh chân rời đi hạ viện, trở lại thiên nguyên trong hoàng thành, hướng về binh giả hãng binh khí đi đến. Trần Phong đi vào binh giả hãng binh khí trước cửa thời điểm, đã là ngày đầu mới lên, đám người hối hả, phi thường náo nhiệt. Mà Trần Phong không để ý chút nào cùng bất luận người nào nhãn quang, trực tiếp ngay tại cái này cự đại chữ binh trước đó, ngồi xếp bằng, ngước đầu nhìn lên lấy cái này cự đại chữ binh. Tất cả mọi người là dùng nhìn người điên một loại ánh mắt nhìn hắn. Người kia là ai a, điên rồi đi, hắn tại sao lại ở chỗ này ngồi xếp bằng, đây là có bệnh hay sao hả hả? Hắn nhìn lấy cái kia chữ binh, chán ở dê, lẽ lại hắn đang còn muốn cái này binh trong chữ lĩnh ngộ ra cái gì tới sao, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này chữ binh, ở chỗ này tạo mấy ngàn năm, không biết bao nhiêu người tham tưởng qua, trong đó không thiếu một số tông sư đại năng, tuyệt đỉnh thiên tiêu, đều là tốn công vô ích. Hắn cho là hắn liền có thể ngoại lệ sao, thật sự là buồn cười a, đám người nhao nhao khịt mũi coi thường, đối Trần Phong phi thường khinh thường. Mà Trần Phong phảng phất như không nghe thấy, cứ như vậy ở chỗ này khoanh chân ngồi. Bởi vì, trong chớp nhoáng này, vừa nhìn thấy cái kia chữ binh trong nháy mắt, hắn liền chìm vào một cái kỳ dị mà huyền diệu vô cùng trong thế giới. Trong nháy mắt, trong cái thế giới kia, vô số trường kiếm hướng về Trần Phong đâm tới, mỗi một bả đều là mỗi người đều mang tư thái, mỗi một bả vạch ra đường vòng cung đều là huyền ảo vô cùng, không biết đạo có bao nhiêu thanh trường kiếm. Cái thế giới này, phảng phất là một cái trường kiếm thế giới, một bả thanh trường kiếm phá không mà đến, làm cho Trần Phong không thể không dùng hết toàn thân thủ đoạn, tiến hành tránh né, nhưng coi như thế, Trần Phong vẫn là không ngừng bị đâm trúng. Mỗi một lần đâm trúng, hắn thân thể chính là phịch một tiếng, trực tiếp bị đánh nát. Sau một lát, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, thế là lại có vô số trường kiếm đâm tới. Như thế lặp lại tuần hoàn, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một lần thân thể bị đánh nát về sau, Trần Phong đều sẽ cải biến mình, hắn không phải mù quáng mà bằng vào bản năng tranh né, mà là sẽ tìm trong đó quy luật, trong đó đại đạo chí lý. Thế là, Trần Phong tránh né tốc độ càng lúc càng nhanh, bị đánh trúng số lần cũng là càng ngày càng ít. Trần Phong đang tránh né thời điểm, tay của hắn đang động làm, chân của hắn QNZ đang động làm, từ từ, một bộ này động tác càng ngày càng là thuần thục, đúng là so như một bộ cùng loại với bộ pháp thêm công kích kỹ cường đại tồn tại. Lúc này, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm ở hắn nội tâm của mình bên trong, căn bản cũng không biết bên ngoài bất kỳ vật gì. Ngoại nhân chửi bới khinh thường khinh miệt đối nàng mà nói, cái kia chính là như là không tồn tại. Lúc này, nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia cự đại chữ binh phía trên, có từng đợt kỳ quái vận luật không ngừng ba động mà đến. Mà Trần Phong trên thân, vờ ơ ý ma cũng có tương tự vận luật ba động mà lên. Tuy nhiên cùng cái kia chữ binh phía trên vận luật so sánh, Trần Phong cái này phi thường nhỏ bé, nhưng cả hai nhưng thật ra là xuất từ giống nhau như lúc cảm giác ngay lúc này, binh giả hãng binh khí bên trong, đồng nhiên có một người đi ra. Người này, chính là ngày đó tiếp đãi Trần Phong cái kia quản sự thấy cảnh này về sau, lập tức mí mắt cuồng loạn, hắn không có chút gì do dự, lập tức quay người trở lại hãng binh khí bên trong, thông chi đại quản sự. Đại quản sự nghe sự miêu tả của hắn về sau, cũng là trong lòng hơi động, đi vào binh giả hãng binh khí bên ngoài. Tiếp theo, hắn liền thấy Trần Phong. Đừng người không có thể cảm nhận được Trần Phong trên thân cái kia cố kỳ quái luật động, hắn lại là cảm giác rõ rõ ràng ràng, đại quản sự hai tay đều run rẩy lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, trầm giọng nói ra, Lão Thiên gia à, rốt cục xuất hiện một cái xuất hiện cái gì rồi cái kia quản sự ở bên cạnh hướng đại quản sự hỏi. Đại quản sự run giọng nói ra, rốt cục có một cái có thể lĩnh ngộ cái này chữ binh thiên tài cái kia quản sự sau khi nghe cũng là cực kỳ chấn kinh, run giọng hỏi, ý của ngài là, hắn đang lĩnh ngộ cái này binh trong chữ áo nghĩa không sai đúng vậy. Đại quản sự trầm giọng nói ra, trên người hắn cái kia cố kỳ quái luật động, cùng binh trong chữ không khác nhau chút nào, nói rõ ràng hắn hiện tại không lại có thể lĩnh ngộ, mà lại đã được mấy phần chấn binh trong chữ truyền thừa. Hắn quả quyết nói ra, ngươi bây giờ, lập tức trở về bẩm báo gia chủ, binh giả hãng binh khí răn dạy, đầu thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một đầu, chính là, như La Đu Nở Dê Pha Y có thể lĩnh ngộ cái này chữ binh người, như vậy lập tức liền phải bẩm báo kỳ thực. Hắn thật sâu hút miệng trường khí, nói ra, chúng ta binh giả hãng binh khí tồn tại căn bản nhất ý nghĩa, căn bản không phải hướng ra phía ngoài bán binh khí, mà là tìm kiếm lấy có thể lĩnh ngộ người hữu duyên A cái kia quản sự toàn thân rung mạnh. Hắn mới biết nói, nguyên lai binh giả hãng binh khí tồn tại ý nghĩa, đúng là vì thế. Hắn hướng đại quản sự điểm điểm đầu, không có chút nào do dự, chính là cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy như bay, hướng ngoài thành binh giả hãng binh khí đông ra bẩm báo việc này. Mà đại quản sự thì là một tiếng khiến dưới, tự mình xuất lĩnh binh giả hãng binh khí bên trong cường đại nhất hơn 10 người, đi vào Trần Phong bên cạnh, tạo thành một vòng vây, mặt hướng ra phía ngoài. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm những người kia, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Trần Phong.